Cưng vợ đến tận cùng. Chương 438. Có tác dụng hay không có tác dụng? Gốc truyện audio.com. Cách chương.